Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, đại chiến mở ra. Chiến. Khương Tâm Thành liên minh mọi người ánh mắt kiên nghị. Ma Diễm Thánh Vương tức giận gào thét, tiếng giống như sấm cuồn cuộn quanh quẩn ở trên bầu trời. Chúng tướng sĩ bên ngoài thân khí huyết sôi trào, cuốn lên đầy trời sóng nhiệt. Giết. Mà một chỗ khác, Lăng Thiên Thánh Chủ băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Lăng Thiên Thánh Địa mấy triệu đệ tử lộ ra hung ác sát ý. Sắc thu túc sát, vạn vật tịch mịch, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lớn nhất bắt đầu trước chính là Thánh Vương cấp bậc chiến đấu. Liên minh Thánh Vương cũng xông ra. Khương Tâm Thành trên không chỉ thấy Ma Diễm Thánh Vương Ma Diễm Thao Thiên dẫn đầu phóng tới Lăng Thiên Thánh Chủ. Hai người đã sớm là đối thủ cũ. Trong nháy mắt song phương thì lâm vào chiến đấu bên trong. Cuồng phong bao phủ, bạo phát chiêu thức sáng chói ngang qua hư không. Phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang. Phong mang vô tận, theo một tiếng bén nhọn vang lên. Chỉ thấy Hạng Vũ trực tiếp tìm kiếm Thánh Vương Trung Kỳ Viêm Nguyên Thánh Vương. Kích mang lấp lóe, vàng rực bà ý quang mang giống như mặt trời gay gắt giữa trời mà chiếu. Hào quang sáng chói diệu nhân hai mắt. Viêm Nguyên Thánh Vương gặp thánh võ cảnh đỉnh phong Hạng Vũ lại tìm hướng mình. Nội tâm không khỏi giận dữ. Chẳng lẽ nơi này thì chính mình yếu nhất sao? Giết. Trường đao lấp lóe, như một đạo tia chớp màu bạc sét đánh hoành không. Lập tức cùng Hạng Vũ kịch liệt triển khai đối chiến. Đứng ở trung ương nhất Viêm Long Thánh Vương nhìn lấy hung mãnh như vậy Hạng Vũ. Trong mắt tán qua nồng đậm sát cơ, không chỉ có là vì giết con mối thù, còn có đối Hạng Vũ một phần kiêng kỵ. Hắn ngang dọc hỏa phượng vực ngàn năm, được chứng kiến vô số thiên kiêu, thậm chí trung thiên vực cái thế thiên kiêu cũng không ít. Lấy Hạng Vũ lấy thánh võ đỉnh phong tu vi nghịch chiến thánh vương cảnh, hơn nữa còn là thánh vương cảnh trung kỳ, tại hắn gặp phải cái thế thiên kiêu bên trong đủ để hàng trước ba. Hắn hiểu hơn loại này cái thế thiên kiêu trưởng thành khủng bố. Một khi đột phá thánh vương cảnh, coi như hắn không làm gì được Hạng Vũ. Bởi vậy Hạng Vũ tuyệt không thể lưu. Lý Chính nguyên bản chọn lựa đối thủ là Hỏa Lân Thánh Vương. Thế mà trông thấy Viêm Long Thánh Vương mắt thấy nhìn về phía Hạng Vũ sát cơ. Bên trong hơi động lòng, trong tay thiên đế kiếm hoành không, phóng tới Viêm Long Thánh Vương. Sáng chói hào quang chói sáng nương theo lấy nồng đậm đế hoàng khí thế ngút trời. Vô số đạo kim quang lấp lóe long ảnh lấy Lý Chính làm trung tâm. Tinh vực lấp lóe, rủ xuống ngàn vạn ánh sao. Dư âm dập dờn tại vô tận giới hạn bên trong. Kế hoạch không thể có sai lầm. Hạng Vũ bọn họ hiện tại không nên bại lộ toàn bộ thực lực. Sáng chói kiếm mang chiếu sáng thiên địa. Càng lập lóe tại Viêm Long Thánh Vương trong mắt. Thật can đảm, Viêm Long Thánh Vương chướng mắt ánh mắt chuyển hướng Lý Chính. Nhìn lấy Thánh Vương cảnh sơ kỳ Lý Chính cũng dám dẫn đầu xông lại. Sau lưng biển lửa nhất thời mãnh liệt lên. Chín đầu che trời hỏa long gào thét. Cuốn lên thập phương, một đường hư không vỡ vụn. Bay múa đầy trời hỏa long dương nanh múa vuốt. Liệt diễm bành trướng đánh phía Lý Chính. Tần Hoàng Đại Nghĩa, Thiên Long Thánh Vương. Hỏa hoàng bọn người nhìn lấy Tần Hoàng Lý Chính trực tiếp chọn lựa Viêm Long Thánh Vương cái này. Mạnh nhất đối thủ, nội tâm đại thụ cảm động. Viêm Long Thánh Vương không hề nghi ngờ là cái này thất đại Thánh Vương trung mạnh nhất địch nhân. Cũng là cùng là Thánh Vương cảnh hậu kỳ Ma Diễm Thánh Vương cũng không có thắng nắm chắc. Mà bây giờ vẻn vẹn Thánh Vương cảnh sơ kỳ Tần Hoàng liền trực tiếp tiến về ngăn trở Viêm Long Thánh Vương cái này lớn nhất áp lực. Bọn họ không bội phục Tần Hoàng Đại Nghĩa, càng bởi vì Lý Chính bạo phát hừng hực chiến ý, anh dũng không sợ tinh thần, để liên minh đại quân khí thế dâng cao. Giết, Lăng Thiên Thánh Địa địch nhân đã lao đến, liên minh đại quân hăng hái phản kháng. Mười mấy chi quân hồn quân đoàn dẫn đầu xông vào, ngăn trở Lăng Thiên Thánh Địa hung mãnh nhất hàng phía trước cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều quân hồn. Quân đoàn, ầm ầm. Quân đoàn trên không từng đạo quân hồn hiện lên. Sau một khắc không giống nhau, quân hồn triệt để ngưng tụ thì dung nhập phía dưới trong đại quân. Dung nhập về sau, quân đoàn bên ngoài thân hiện lên một tầng huyết sát quang mang. Nhất thời thực lực tăng cường lần, thì liền vũ khí trong tay cũng bám vào lên một tầng huyết sát chi khí. Làm binh khí cực kỳ sắc bén, phóng tới mãnh liệt mà đến lít nha lít nhít địch quân. Quân đoàn hoành hành, vọt tới địch nhân trong nháy mắt liền bị thanh ra một mảng lớn huyết sắc đất trống. Huyết vẩy tứ phương, mà phủ đầy Khương Tâm Thành bốn phía thành xuôi theo tinh binh. Cũng đang liều mạng chém giết bốn phương tám hướng xông tới Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử. Không đến một phút, mấy triệu cấp bậc chiến đấu để Khương Tâm Thành phía dưới xác chết bò trên mặt đất. Không ngừng chảy máu, lại không mùi máu tươi nồng nặc cùng mồ hôi mùi vị lẫn nhau xen lẫn. Tràn ngập trong không khí, gây mũi khó ngửi, to rõ gào thét kêu thảm, làm cho người giận sôi. Dưới thành Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử mạnh mẽ bóng người như sóng lớn chập trùng, bọn họ trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Nguyên một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới thành tường, thê lương gào thét, điên cuồng giết hại, nóng rực chiến tranh, làm đến hai phe đại quân càng thêm phẫn nộ khát máu. Chiến tranh càng ngày kịch liệt, oanh, ầm ầm. Phía dưới các thánh võ cảnh cường giả cũng mở ra mạnh nhất chiến đấu. Nổ tung bụi mù cuồn cuộn, ánh sáng chói mắt lấp lóe bức người. Liên minh đại quân biết hiện tại tình thế không ổn, đại thế tại địch, nhưng bọn hắn chỉ có thể kiên trì phía trên. Không đánh mà lui, chỉ sẽ chết đến càng nhanh. Như sử dụng Khương Tâm Thành ưu thế, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, có lẽ có cơ hội thoát đi. Trong lúc nhất thời, liên minh đại quân tại tràn ngập tử trí tình huống dưới, càng đánh càng hăng, đặc biệt là Đại Tần Hoàng Triều Trương Hàm cùng Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải hai đại quân đoàn. Hình Ly quân đoàn đối chiến chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều một chi quân hồn quân đoàn. Đối diện đại tướng càng là đạt đến thánh võ cảnh trung kỳ. 10 vạn Hình Ly quân sắc mặt dữ tợn, đột nhiên vung đao, đao quang tại Trương Hàm chỉ dẫn bên trong hư không dung hợp, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng, phát ra vô tận sắc bén thần đao, trực tiếp rơi xuống. Cỗ khí thế kia, khủng bố tới cực điểm, hư không liên tiếp vỡ vụn. Dù là vị kia thánh võ cảnh tướng lãnh, thực lực đạt giờ phút này cũng sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Ầm ầm, trong nháy mắt, ngàn trượng thần đao chạm dưới, hết thảy ngăn cản đều bị sụp đổ. Trực tiếp chém bạo thánh võ cảnh tướng lãnh, liền mang quân hồn quân đoàn cũng bị bổ ra một nửa. Xương máu đầy trời, mà hùng mãnh quân đoàn càng là như vậy. Tại Hoa Hùng cùng Hùng Khoát Hải hai đại mãnh tướng trái bất chợt tới phải chặt, nhấc lên gió tanh mưa máu, huyết sắc sát khí hóa thành che trời mũi tên. Thế như trẻ tre, ven đường tất cả mưu toan ngăn cản đệ tử toàn bộ bẻ gãy nghiền nát, chém chết không còn. Nhưng đối phương cũng có hai đại siêu cấp quân hồn quân đoàn. Cái kia chính là Tưởng Hợi cùng Thạch Nham Huyết Phong quân đoàn cùng Luyện Xà quân đoàn. Cùng liên minh còn lại quân hồn quân đoàn đối đầu cũng như thế nhẹ nhõm. Một đi ngang qua chỗ, thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Thế mà tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Hết thảy vẫn là nhìn phía trên Thánh Vương chiến đấu. Không sai, trên xuống tình huống cực kỳ không ổn. Tần Hoàng Lý Chính đối chiến Viêm Long Thánh Vương. Ma Diễm Thánh Vương đối chiến Lăng Thiên Thánh Địa. Hạng Vũ đối chiến Viêm Nguyên Thánh Vương. Nhưng giờ phút này liên minh còn thừa lại Thiên Long Thánh Vương cùng Thiên Hỏa Thánh Vương cái này. Hai đại sơ kỳ Thánh Vương. Mà đối diện còn có Thánh Vương cảnh hậu kỳ Lăng Chiến Thánh Vương. Hỏa Lân Thánh Vương. Thánh Vương cảnh trung kỳ Lăng Vân Thánh Vương. Thánh Vương cảnh sơ kỳ Lăng Phong Thánh Vương. Khi bọn hắn trông thấy mỗi người đối chiến về sau, trong nháy mắt có ý nghĩ, bởi vì Lý Chính cùng Hạng Vũ tận lực trong chiến đấu. Mặt ngoài đều là bị Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương đè lên đánh. Cho nên bọn họ tạm thời đều không để ý đến hai người này. Dù sao Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương đối với so với chính mình đối thủ nhỏ yếu, còn có tồn tại nhất định kiêu ngạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.